chỉ muốn yêu em nhiều hơn. Chương 10, góc truyện audio.com. Editor, Mimi, Beta, Linh Nhi, Tống Âm không ngờ rằng Trình Bái sẽ đến vào giờ này. Càng không ngờ rằng anh ta đến để mời mình đi ăn thịt nướng. Trình Bái nhìn thấy dáng vẻ sửng sốt của cô, lập tức hiểu ra, liền thuyết phục. Này, tớ biết rồi, cậu nhất định đang lo lắng về cân nặng của mình. Chấm, không sao đâu, tối nay bồi bổ một chút, ăn ngon một chút. Ngày mai chúng ta có thể đến phòng tập thể dục dưới chung cư chạy thêm một tiếng. Không phải, Tống Âm xua tay, muốn giải thích với cậu. Thấy cô vẫn có ý từ chối, Trình Bái đã ngắt lời cô và nhiệt tình đề nghị. Tớ nói cho cậu biết, món mì gân và bún thịt nướng của nhà hàng này rất ngon đấy. Ăn một lần nhất định muốn ăn thêm lần thứ hai. Chấm, nhân tiện, cậu không được nói với anh Chu về chuyện ăn vụng của tớ. Anh ấy gần đây có vẻ gần mãn kinh. Điều này thật đáng sợ. Anh lại thận trọng nhắc nhở. Cuối cùng lại hỏi một cách vô cùng ngớ ngẩn. Nên ăn ở nhà cậu hay đến nhà tớ? Rồi nhìn cô đầy mong đợi. Tống Âm đã nói với anh sự thật phũ phàng. Chấm, thực ra, vừa rồi tớ đang phát sóng trực tiếp với người hâm mộ. Người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp có lẽ đã nghe những gì cậu nói rồi. Vừa nói, cô vừa cho anh xem màn hình điện thoại di động của mình. Trên màn hình bình luận như đạn bay của người hâm mộ đều là xem náo nhiệt không ghét chuyện lớn. Tất cả bằng chứng đã được ghi lại. Và tôi sẽ gửi nó cho Chu ca sớm thôi, ha ha ha ha ha ha. Trình Bái, anh một mình tăng cân mà còn kéo theo Âm Âm nhà chúng tôi tăng cân. Thực sự là một người đàn ông nham hiểm ác độc, ha ha ha. Nửa đêm đến tìm Âm Âm của chúng tôi còn tưởng là đi ngắm trăng sao. Từ thơ văn đến triết lý nhân sinh, kết quả anh đến tìm người cùng ăn thịt nướng sao? Trình Bái, tôi xin lỗi vì đã làm phiền các bạn. Cái đó, tôi nửa đêm mộng du rồi. Thịt nướng gì? Tôi không biết. Tôi phải giữ dáng để xứng đáng với những người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi. Làm sao có thể làm ra chuyện ăn thịt nướng giữa đêm chứ? Tôi phải về ngủ tiếp đây. Tạm biệt. Cậu ta biểu diễn một cuộc chạy trốn trong một giây. Tống Âm chỉ coi đây là một chuyện rất nhỏ. Cô giải thích với người hâm mộ rằng Trình Bái sống ở tầng dưới cùng tòa nhà với cô. Hai người họ thực sự đơn thuần chỉ là bạn tốt của nhau. Sau đó lại nói chuyện vài câu rồi tắt phát sóng trực tiếp. Ngày hôm sau khi thức dậy vừa mở mắt ra, cô phát hiện Lâm Miêu Miêu đã nhắn tin riêng cho cô rằng bản thân cô đã lên hot search rồi. Tống Âm vốn đã có bóng ma tâm lý đối với việc đột nhiên lên hot search. Cô luôn cảm thấy sẽ không phải là chuyện gì tốt. Nhanh chóng nhấp vào xem. Hot search đầu tiên, tai nạn phòng phát sóng trực tiếp của Tống Âm. Video về buổi phát sóng trực tiếp của cô hôm qua đã bị người khác đăng lên. Nhiều tài khoản tiếp thị giải trí và tài khoản tự truyền thông đã chia sẻ. Về cơ bản, có thể thấy nó bằng cách vuốt vài lần trên trang chủ Weibo của mình. Ăn dưa là bản tính bẩm sinh của con người. Khi cư dân mạng bình thường nhìn thấy dòng chữ tai nạn trong phòng phát sóng trực tiếp, họ tự nhiên nghĩ đến sự cố truyền hình trực tiếp hoặc một điều gì đó rất tồi tệ xảy ra. Ví dụ như lần trước Ân Mi phát sóng trực tiếp, chồng cô không hề hay biết, lại bất ngờ nói một câu khó nghe với cô. Thế là cặp đôi yêu nhau bao năm vất vả đổ vỡ chỉ sau một đêm. Nhiều người lén bấm vào với thái độ xem náo nhiệt. Bấm vào rồi mới nhận ra không phải vậy. Các bình luận đang tăng vọt. Cư dân mạng đu trend rất vui vẻ. Kinh, tiểu lưu lượng giữa đêm khuya gõ cửa nữ minh tinh. Thật ra là để làm loại chuyện này. Bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng giữa đêm, hai ngôi sao sẽ làm điều gì đó điên rồ với nhau sau lưng quản lý của họ. Buổi tối yên tĩnh, nam nhân lại nhiệt tình mời nữ nhân đến nhà. Có phải là xuyên tạc đạo đức hay là mất nhân tính? Ha ha, mấy thánh lầu trên đủ rồi. Cú sốc cũng đã lấp đầy rồi. Có phải tôi là người duy nhất chỉ tò mò quán thịt nướng nào ngon đến thế không? Tống Âm V, Trình Bái V. Biểu tượng cảm xúc tương ứng ra đời. Bạn có ở đó không? Ăn thịt nướng. Loại mà đừng nói với quản lý JPG. Sau sự việc này, nhiều cư dân mạng đã chuyển sang hâm mộ Tống Âm. Sau khi xem chương trình phát sóng trực tiếp của Tống Âm một cách nghiêm túc, tôi thấy cô ấy thực sự là một cô gái mềm mại và ngọt ngào. Không có cảm giác cao ngạo một chút nào. Hơn nữa, giọng nói của cô ấy khi nói chuyện với fan cũng rất dịu dàng. Vì vậy tôi đặc biệt theo dõi rồi. Cô ấy lờ mờ nhớ lại mình trông như thế nào khi quên bật filler làm đẹp. Và vẻ mặt sau khi giải thích nghiêm túc thật đáng yêu, ha ha ha ha. Tôi đã trở thành fan rồi. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong phòng của cô ấy có một vài con búp bê. Lưới giấc mơ, ngôi sao và đèn đều có. Đây có lẽ là lần tôi và một nữ minh tinh có phong cách giống nhau nhiều nhất. Cười khóc, chỉ trong vài giờ, Weibo của Tống Âm đã tăng thêm hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Và tất cả đều là những người hâm mộ chân chính và rất tích cực. Lúc đầu, Lâm Miêu Miêu đã hơi tức giận khi xem đoạn video này. Bản thân vất vả cực khổ. Nhắc đi nhắc lại nghệ sĩ của mình chú ý đến việc giữ gìn vóc dáng. Kết quả vừa quay mặt đi, đã bị người khác kéo đi ăn đêm. Report this AD, thịt nướng nhiều dầu mỡ, calo và nhiều mụn có phải là thiên địch của phái đẹp không? Nếu không phải lên sóng trực tiếp, có lẽ cô đã bị rủ đi ăn mất rồi. Lâm Miêu Miêu và Chu Sổ làm cùng một công ty. Mối quan hệ của họ vẫn ổn. Họ cũng có thông tin liên lạc của nhau. Ngay lập tức cô ấy đã viết một tin nhắn cho Chu Sổ. Là một ngôi sao, béo là một cái tội. Xin hãy quan tâm đến những nghệ sĩ dưới quyền quản lý hơn. Dù có buông thả và sa đọa thì cũng đừng kéo Âm Âm của chúng tôi theo. Sau khi gửi đi, sự tức giận của Lâm Miêu Miêu đã giảm bớt phần nào. Khi phát hiện ra rằng người hâm mộ trên Weibo của Tống Âm tăng lên, nó gần như tan biến hết. Một điều nho nhỏ cuối cùng khiến cô không vui. Thiên Tuấn, công ty trò chơi lớn nhất ở Trung Quốc, tờ hợp đồng đại ngôn trò chơi trong lúc gửi đến đã biến mất rồi. Buổi chiều, cô đến nhà Tống Âm, nhìn nè Âm Âm. Đây là thù lao của họ. Giá khá cao. Lâm Miêu Miêu đưa bản hợp đồng cho Tống Âm xem. Đồng thời, cô đưa ra phân tích. Thực ra, đại ngôn trò chơi còn có một lợi ích. Đó là đối tượng của trò chơi này chủ yếu là trực nam. Lượng fan hiện tại của em chủ yếu là các cô gái. Đại ngôn này có thể rất có lợi giúp em mở ra thị trường nam sinh. Tống Âm lật xem. Chỉ vào một trong các điều khoản và hỏi. Cái này, phát sóng trực tiếp trên Tiểu Hùng Miêu nửa tiếng mỗi tuần là ý gì? Lâm Miêu Miêu giải thích. À, đây là một điều khoản bổ sung mà họ đã đưa ra. Tiểu Hùng Miêu là một ứng dụng phát sóng trực tiếp thuộc sở hữu của công ty Thiên Tuấn. Nhưng gần đây danh tiếng bị những nền tảng trực tiếp mới chiếm đi không ít. Họ chỉ muốn em làm người đại diện cho việc này để mang lại chút nhân khí. Việc dành nửa tiếng mỗi tuần cũng không quá nhiều. Chị nghĩ là ổn. Đây là cơ hội tốt. Âm Âm em tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Tống Âm suy nghĩ một hồi. Cảm thấy chị ấy nói rất có lý nên đã lấy bút ký tên. 4 giờ chiều. Giang Tu Viễn kết thúc 2 ca phẫu thuật. Anh xoa nước rửa tay lên tay. Đang xả nước thì nghe thấy mấy cô y tá nhỏ bên cạnh trò chuyện. Cậu đã xem video trực tiếp của Tống Âm ngày hôm qua chưa? Sau khi xem nó vào buổi sáng, tớ đã chuyển sang hâm mộ cô ấy mất rồi. Khuôn mặt mộc đẹp đến mức muốn nựng một cái. Cô ấy thậm chí còn không động dao kéo. Làm sao có thể không xem được? Hôm nay no, một hot search đã treo cả ngày rồi. Chẳng qua nói lại, tớ cảm thấy cô ấy và Trình Bái có mối quan hệ rất tốt. Nghĩa là, nếu là quan hệ bình thường, sẽ không thể nào nửa đêm tìm người ta để ăn thịt nướng. Tuy nhiên xét về ngoại hình và tính cách thì hai người quả là xứng đôi vừa lứa. Ngành giải trí cũng không ít nghệ sĩ phát triển từ bạn tốt thành người yêu. Giang Tu Viễn cau mày, lấy ra một tờ giấy lau nước trên tay, cố kìm chế, cuối cùng không kiềm chế được hắng giọng một cái. Mở miệng hỏi, xin hỏi, các cô xem phát sóng trực tiếp này là ở đâu xem? Hai cô y tá trẻ tuổi hiển nhiên không ngờ rằng người lạnh lùng như bác sĩ Giang lại có hứng thú với chuyện này. Ngẩn người một lát rồi nói, hôm nay rất nhiều tài khoản đã chia sẻ. Bác sĩ Giang Anh có thể lên Weibo tìm kiếm tai nạn phát sóng trực tiếp của Tống Âm, sẽ thấy ngay. Cảm ơn, Giang Tu Viễn lịch sự đáp. Sau khi tan sở thì đến bãi đậu xe. Anh mở cửa xe, ngồi vào, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm. Nhanh chóng tìm được đường link. Bấm vào là có 20 phút phát sóng trực tiếp. Lúc đầu tâm trạng vui vẻ. Nhìn cô gái trên màn hình trò chuyện với fan. Vừa nói vừa cười, khoe căn phòng đã được sắp xếp cẩn thận. Khóe miệng anh hơi nhếch lên cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông khác xuất hiện trên màn hình. Nghĩ đến nội dung trò chuyện của y tá cách đây không lâu. Tâm trạng vui vẻ của anh không những biến mất hoàn toàn. Thậm chí còn có một chút lạnh lùng trong đôi mắt đen láy. Giang Tu Viễn gọi điện cho Tống Âm. Alo. Anh vô tình xem được buổi phát sóng trực tiếp của em. Em sống một mình mà nửa đêm lại tùy tiện mở cửa sao? Sao em lại không có một chút ý thức an toàn nào vậy? Giọng nói của anh ta có chút nghiêm túc. Giọng điệu của anh giống như đang cảnh cáo. Dạy dỗ, Tống Âm vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa. Liền bị giảng đạo một cách không thể giải thích được. Cô chẳng qua chỉ mở cửa. Anh còn giao chìa khóa nhà cho người khác kia kìa. Không biết thế nào là xấu hổ còn nói cô. Đừng kiếm chuyện với phụ nữ nếu không anh sẽ ở giá. Cô tức giận đến mức không nói rõ được. Giang Tu Viễn nhướng mày nghi hoặc. Hà, chuyện của em tự biết. Cũng không liên quan gì đến anh. Không cần anh quản. Tống Âm tức giận cúp máy. Giang Tu Viễn, đã một năm rồi không gặp nhau. Cô gái nhỏ tính cách đã nóng nảy hơn. Đã học được một lời không hợp thì cúp máy. Anh có chút cáu kỉnh định tắt điện thoại di động. Lại vô tình nhìn thấy một tin. 9 giờ tối thứ năm. Tức là ngày mốt. Cô sẽ phát trong phòng phát sóng trực tiếp. Suy nghĩ một chút. Anh gọi cho Thẩm Yến Lễ. Thẩm Yến Lễ tối qua ăn chơi cả đêm. Bây giờ đang ngủ bù ở nhà. Sau khi tỉnh lại. Giọng nói đầy mệt mỏi. Tớ đang có một giấc mộng đẹp. Cậu tìm tớ làm gì? Giang Tư Viễn bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp hỏi. Không phải cậu thường xem các sao nữ phát sóng trực tiếp sao? Tớ tìm cậu để hỏi một chút. Những thứ này thao tác như thế nào? Là cần tạo tài khoản gì đó hả? Một câu nói đã khiến cho Thẩm Yến Lễ. Xoẹt. Một cái đang ngái ngủ liền tỉnh lại. Anh nhìn lại số trên điện thoại, là Giang Tu Viễn không sai. Nghe giọng nói vừa rồi, cũng là cậu ta. Thẩm Yến Lễ cực kỳ khó hiểu, ngáp một cái cũng không che giấu được vẻ ngạc nhiên trong giọng điệu. Không phải cậu hay nói dành thời gian xem nữ streamer là hành động ngu ngốc sao? Còn nói tớ thưởng cho bọn họ là càng ngu xuẩn sao? Giang Tu Viễn lãnh đạm nói. Ừ, tớ cũng muốn làm kẻ ngốc một lúc. Cách chương.